phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, luyện đan. Nửa ngày sau, Lâu Mộ Yên mở to mắt, của nàng trong cơ thể không sai biệt lắm khôi phục, nàng giật giật có chút run lên cổ, ánh mắt rời về phía cách đó không xa nam nhân, phát hiện hắn lúc này mi thật sâu long ở cùng nhau. Sắc mặt ửng hồng, trong tay nắm bắt đỏ thẫm sắc tinh hạch đã biến thành xám trắng sắc. Hắn ở mạnh mẽ luyện hóa hỏa lân tú tinh hạch, hơn nữa xem ra đang ở trải qua tinh hạch táo bạo năng lượng xâm nhập trong cơ thể mạch lạc. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhăn nhăn mày liễu, nàng đi đến cách nam nhân góc gần địa phương nhìn chằm chằm cổ tay hắn xem. Ống tay áo phía dưới cổ tay quả nhiên phiếm xanh tím sắc. Nam nhân tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Này khỏa lục cấp cao nhất yêu thú tinh hạch ở đẳng cấp thượng cao yêu nghiệt nam một bậc. Ở hấp thu khi kia cổ năng lượng cực kỳ không tốt khống chế. Táo bạo bốn phía, còn muốn chịu đựng bạo liệt mạch máu thống khổ. Theo nàng quan sát, nam nhân trên cổ tay xanh tím sắc đã rất sâu. Thuyết minh hắn không là lần đầu tiên trực tiếp hấp thu tinh hạch. Trong cơ thể đã trầm tích đại lượng hỏa độc, nếu ở nhiều tích điểm không bài trừ, về sau đối tu luyện là cực kỳ bất lợi. Dựa theo yêu nghiệt nam khí chất cùng thực lực, muốn đem tinh hạch mang đi thỉnh luyện đan sư hỗ trợ gia nhập linh thảo tổng hợp lại luyện hóa hẳn, là cũng không phải làm không được, nhưng hắn đã lựa chọn trực tiếp luyện hóa, kia phỏng chừng chính là cùng công pháp có liên quan. Lâu Mộ Yên gặp nam tử trên mặt ửng hồng sắc càng đậm. Cái trán cùng chóp mũi thấm ra một tầng tế hãn. Khuôn mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng mày khóa thâm khóa. Xem ra là ở ẩn nhẫn cực độ thống khổ. Nàng thở dài, này yêu nghiệt cứu nàng hai lần. Bọn họ chính là người xa lạ. Phần này nhân tình đúng là khó được. Nàng liền giúp nam nhân một phen đi. Sau khi có quyết định, Lâu Mộ sau đó đi đến nham thạch nóng chảy thạch biên xuất ra một cái dược đỉnh cùng một đống linh thảo chuẩn bị luyện đan. Cực núi lửa mạch vốn là cực nóng nơi, nàng chỗ trong động độ ấm càng là cao hơn ngoại giới hơn 10 lần. Nàng hiện tại đều là dựa vào kia khối băng ngọc cùng trên tay hàn băng trạc chống cự lại cực nóng. Nếu là mượn này cực nóng nơi luyện đan nhưng là có thể làm nhiều công ít. Nàng nguyên bản chuẩn bị hồi đế đô một lần nữa mua tốt đan lô lại luyện chế đan dược. Nhưng bởi vì yêu nghiệt nam cần, thêm vào nơi này địa hỏa tài nguyên tuyệt hảo, nàng quyết định ngay cả bản thân cần tẩy tủy đan cũng cùng nhau luyện chế. Sau đó nàng làm cho trái tim không linh bình tĩnh trở lại. Trước nương nơi này địa nhiệt luyện chế thanh linh đan, trước đem cái kia nam nhân hấp thu tinh hạch bên trong hỏa độc giải. Bởi vì không có linh lực, tu vi cũng không có tới kết đan ký, Lâu Mộ Yên vô pháp dùng đan hỏa luyện đan, hoàn hảo ở xuất phát tiền cố ý đi mua luyện đan thán hỏa. Nàng thật lâu cũng không luyện đan, thêm vào này thân mình thật sự quá yếu, cho nên cũng không có trực tiếp luyện chế thanh linh đan. Mà là phân ra vài cọng cấp thấp linh thảo, bắt đầu luyện chế nhất phẩm bổ linh đan, dùng để luyện tập. Thế giới này kiếm sửa đều là hấp thu thiên địa linh khí cũng đem chuyển hóa vì nguyên lực. Nàng luyện chế bổ linh đan, cũng có thể bổ sung nguyên lực, kỳ thực linh lực cùng nguyên lực tính chất thật tương tự. Chính là nàng hấp thu linh khí chuyển hóa linh lực so thế giới này nguyên lực càng thêm tinh thuần. Phốc, phốc, Lâu Mộ Yên nhíu lại mày liễu thở dài, lại luyện phế đi, thói quen dùng linh lực bao vây linh thảo luyện hóa. Hiện tại chỉ dựa vào tinh thần lực khống chế còn thật là có chút vất vả cùng không thói quen. Bất quá nàng chính là cái loại này càng bị áp chế lại càng hăng tính tình. Xoa xoa mồ hôi trên trán lại tiếp tục bắt đầu. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên trong tay hơn ngũ khỏa mượt mà màu trắng đan hoàn. Nàng đem trang ở một cái bạch bình sứ bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi một cái canh giờ. Chờ thể lực khôi phục không sai biệt lắm lại bắt đầu luyện chế thanh linh đan. Nàng trước đem dễ dàng luyện hóa linh thảo quăng đến dược đỉnh chung. Dùng tinh thần lực quan sát đến hỏa hậu, lấy tay tăng thêm thán hỏa khống chế. Chờ linh thảo luyện hóa vì bột phấn sau, Nàng dùng tinh thần lực đem bao vây, sau đó bỏ lại một gốc cây bắt đầu luyện hóa. Nếu đổi thành đã từng ở tu tiên giới, giống thanh linh đan loại này đan dược, nàng nhắm mắt lại trực tiếp đem sở hữu linh thảo quang tiến dược đỉnh đồng thời luyện hóa. Đều có thể luyện ra cực phẩm phẩm chất đan dược đến. Nàng tập trung tinh thần một gốc cây chu linh thảo phân biệt luyện hóa. Nửa ngày sau rốt cục có một cỗ thanh u đan hương theo dược đỉnh nội tràn ra. Lâu Mộ Yên trên mặt vui vẻ, vỗ dược đỉnh chỉ thấy ngũ khỏa oánh bạch mượt mà đan dược bay vọt mà ra. Nàng cấp tốc đem thu vào bình sứ chung, tiếp theo thân thể mềm nhũn liền thở hổn hển hề hề đặt mông ngồi dưới đất. Cái trán che kín tế hãn, cảm giác thân thể thư thái một ít, nàng mới đứng lên đi đến yêu nghiệt nam tử bên người. Chính là mới ngồi xổm xuống để sát vào, còn chưa đụng chạm đến nam nhân, hắn liền mở con ngươi, sán như tinh thần con ngươi đen trung mang theo một tia màu đỏ tươi. Yêu dị vô cùng, Lâu Mộ Yên yên lặng nhìn chằm chằm nam nhân, phảng phất cũng bị hắn sâu thẳm như tỉnh mâu hít vào đi thông thường. Hơi thở trong lúc đó lẫn nhau giao chiến, Lâu Mộ Yên ngẩn người kéo ra một chút khoảng cách. Theo bạch bình sứ trung đổ ra một viên thỉnh linh đan duỗi đến nam nhân bên môi. Trong mắt toát ra vài phần ý cười, ngữ khí thập phần tùy ý. Này khỏa đan dược có thể giúp ngươi khu trừ hỏa độc. Ăn hoặc là không ăn, tùy ngươi, mình tu tự nhiên có thể phán đoán ra này khỏa đan dược có vấn đề hay không. Hắn không chút do dự liền Lâu Mộ Yên thủ đem đan dược nuốt vào trong miệng. Sau đó lại nhắm lại hai mắt bắt đầu luyện hóa hấp thu thanh linh đan dược lực. Lâu Mộ Yên thấy thế đi đến xa xa một khối trên tảng đá ngồi xếp bằng điều tức. Dựa theo của nàng phán đoán, nam tử hấp thu hoàn thanh linh đan giải trừ hỏa độc. Lại đem trong cơ thể tinh hạch toàn bộ luyện hóa hoàn đại khái cần một ngày tả hữu thời gian. Nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tẩy tủy đan luyện chế xuất ra. Dù sao trở về sau liền vô pháp ở gặp được như vậy dư thừa chất lượng tốt thiên nhiên địa hòa. Nghỉ ngơi một cái hơn canh giờ, nàng phát hiện thể lực khôi phục không sai biệt lắm, lại đi đến nham thạch nóng chảy một bên, xuất ra dược đỉnh bắt đầu luyện chế tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan so sánh với thanh linh đan luyện chế đứng lên muốn phiền toái thượng rất nhiều. Đặc biệt hỏa diễm quả luyện hóa cùng chiết xuất yêu cầu rất cao. Nàng trước đem một quả hỏa diễm quả quang làm thuốc đỉnh chung. Sau đó đem thán hỏa thêm đến rừng rực nhất, đem tinh thần lực toàn bộ tham làm thuốc đỉnh chung bao vây trụ kia mai màu đỏ quả thực. Dùng đại hỏa trích nướng, chờ hỏa diễm quả màu đỏ kia tầng da chóc thủy chậm rãi biên nhăn. Thịt quả cũng mềm hóa khai khi, nàng lập tức triệt hồi một nửa thán hỏa, dùng tiểu hỏa chậm rãi quay. Sau nửa canh giờ, dược đỉnh bên trong màu đỏ quả thực dần dần mềm hóa thành một bãi ám màu tím chất lỏng. Nàng lại dùng tinh thần lực đem chất lỏng chia ra bao vây chia làm tam phân ngăn cách. Gia tăng hỏa lực một phần dùng đại hỏa huân nướng. Thời gian một chút quá khứ, trải qua Lâu Mộ Yên chính xác hỏa lực khống chế, kia than ám màu tím chất lỏng cuối cùng biến thành một đống màu đỏ bột phấn. Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo nàng thập phần quen thuộc hỏa diễm quả luyện chế quá trình cùng hỏa lực lớn nhỏ. Một lần liền luyện hóa thành công, bằng không thể lực thật đúng duy trì không được nhiều đến vài lần. Nàng đưa tay dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán trâu. Dùng tinh thần lực thực thể hóa bao vây trụ kia đối màu đỏ bột phấn ngăn cách. Lại cầm lấy một viên linh thảo đầu nhập đến dược đỉnh chung. Bắt đầu khống chế được hỏa lực trích nướng, quay, huân nướng, cuối cùng thành công hóa thành một đống bột phấn sau mới dừng tay. Một gốc cây chu linh thảo bị đầu nhập đến dược đỉnh bên trong. Bởi vì nàng cường hãn tinh thần lực, cho nên có thể không cần giống khác đan dược sư giống nhau muốn đem mỗi lần luyện hóa thuốc bột. Xuất ra, chỉ dùng đem tinh thần lực thực thể hóa bao vây ngăn cách là được. Hết chương.